Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, cùng 10 tầng trận pháp cứng rắn. Nhìn ra được, Lương Thu Thủy đối sư Phi Tuyết nói tràn đầy kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới sư Phi Tuyết sẽ trả lời như vậy Dương Chân. Dương Chân giống như không nhìn thấy Lương Thu Thủy sắc mặt một dạng. Một mặt nghiêm túc nói với sư Phi Tuyết, người khác khi dễ ngươi thời điểm, ngươi liền đánh nàng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ. Dương Chân này, thế mà đang xúi dục sư Phi Tuyết đánh sư tỷ của mình. Lương Thu Thủy cười ha ha, một mặt khinh thường nhìn xem Dương Chân nói ra, ngươi cảm thấy ngươi có thể thuyết phục Tuyết sư muội động thủ với ta sao? Ngươi im miệng. Dương Chân vừa trừng mắt, nói thêm câu nào, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi ném ra bên ngoài. Ngươi, Lương Thu Thủy thần sắc giật mình, trên mặt mặc dù tức giận, lại không dám nói thêm nữa. Ai cũng biết Dương Chân hắn thực có can đảm trực tiếp đem người ném ra. Mã Kính cùng Vân Giới cùng Tằng Bích Thư đều là vết xe đổ. Dương Chân mặc dù sẽ không trực tiếp ném người hủy diệt thí luyện quy củ, thế nhưng là biện pháp của hắn dù sao cũng so người khác cộng lại còn nhiều hơn. Còn muốn âm hiểm hữu hiệu, sư Phi Tuyết một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Muốn nói lại thôi, Dương Chân quay mặt lại, một mặt nghiêm túc nhìn xem sư Phi Tuyết nói ra, ngươi muốn nói ngươi đánh không lại nàng đúng không? Sư Phi Tuyết trên mặt hiện lên một tia thần sắc không tự nhiên. Bị Dương Chân chằm chằm sắc mặt đỏ bừng. Cúi đầu, nhìn ta, Dương Chân từng chữ nói ra nói. Sư Phi Tuyết toàn thân run lên, nột nột ngẩng đầu lên. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Ngươi đi từ từ. Dương Chân vỗ vỗ sư Phi Tuyết bả vai. Nói tiếp, đánh không lại liền liều mạng tu luyện. Còn không đánh lại liền lại liều mạng tu luyện. Tại quê hương của ta có một cái tiểu tử bị người tới cửa hủy hôn. Đem hắn người một nhà đều khi dễ. Thế nhưng là hắn đánh không lại. Khuất nhục ép một cái. Ngươi đoán hắn làm sao làm? Sao? Làm sao làm? Sư Phi Tuyết một mặt tò mò hỏi. Liền liền Lương Thu Thủy đều tò mò nhìn Dương Chân. Mặc dù biết Dương Chân trong miệng hơn phân nửa không có lời gì tốt. Vừa vặn rất tốt, quan tâm là thiên tính của con người. Nàng cũng không thể ngoại lệ. Đừng nói là Lương Thu Thủy. Liền liền Vân Đài bên trên một đám trưởng lão tông chủ thậm chí Hoa U Nguyệt đều hiếu kỳ nhìn Dương Chân một chút. Lẳng lặng chờ lấy Dương Chân tiếp tục nói. Một thiếu niên không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Bị vị hôn thê trước mọi người nhất là mặt người nhà hủy hôn. Cơ hồ vứt bỏ tất cả tôn nghiêm cùng mặt mũi. Thế nhưng là hắn thực lực thấp. Có thể làm thế nào? Nén giận, loại tình huống này giống như cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi lặng tiếng. Tất cả mọi người tò mò nhìn Dương Chân. Tựa hồ quên đi hiện tại ngay tại thí luyện bên trong. Trường Dương công chúa cùng Lục Tuyết Tình hai người cũng giống như thế. Như có điều suy nghĩ nhìn xem Dương Chân, trong lòng mọi người minh bạch, Dương Chân sau đó phải nói lời, khả năng cùng hắn vì cái gì khinh cuồng như vậy Trương Dương có quan hệ. Dương Chân nhìn xem sư Phi Tuyết con mắt, nói ra, hắn chẳng hề làm gì, chính là ngay trước mặt mọi người bỏ vị hôn thê của hắn. Sau đó nói một câu nói mà thôi. Tất cả mọi người toàn thân chấn động, tầm mắt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, trong mắt cùng nhau toát ra một cỗ dị dạng hào quang. Thậm chí có không ít cấp bậc thấp tu sĩ nhịn không được khen hay. Lẽ ra nên như vậy, đây mới là nam tử xem như sự tình. Thật sự là đại khoái nhân tâm, bị vị hôn thê của mình xem thường. Như thế chuyện mất mặt, thế mà có thể làm được như vậy kiên cường. Kẻ này ngày sau xem như đại khí. Dương công tử, thiếu niên này hắn nói cái gì? Đúng vậy a, nói cái gì? Ngoặc kép, tất cả mọi người càng thêm tò mò. Cái này không giống bình thường thiếu niên. Nhất định nói xảy ra điều gì chấn kinh thế nhân nói đến. Sau đó liều mạng tu luyện, tìm về tôn nghiêm của mình. Đến cùng là lời gì? Đám người nhao nhao suy đoán. Thế nhưng là chỗ nào có thể đoán được? Tất cả đều một mặt tò mò nhìn Dương Chân, chờ lấy Dương Chân tiếp tục nói đi xuống. Bởi vì tiếp đó, Dương Chân sợ rằng cũng phải trước mặt mọi người nói ra lời này tới. Đám người chờ a chờ, Dương Chân lại nãy giờ không nói gì. Mọi người ở đây sắp chờ không nổi, không nhịn được thời điểm. Dương Chân bỗng nhiên nói chuyện, muốn biết thiếu niên này nói một câu lời gì sao? Muốn, đám người cùng nhau nói ra, không nói cho các ngươi biết. Dương Chân đứng dậy, một mặt đắc ý, đám người thần sắc đọng lại, sắc mặt tất cả đều phồng thành màu gan heo. Mẹ nó, đã sớm hẳn là nghĩ đến, lấy Dương Chân cái kia tiện phá thiên tế tính cách, làm sao sẽ dễ như trở bàn tay nói cho đám người. Cái này con bê vừa rồi một mặt nghiêm túc thuyết giáo chỉ sợ đều là giả vờ. Tất cả mọi người đều có một loại ăn xương cá kẹt tại trong cổ họng cảm giác. Trừng trừng mắt giận mà không dám nói gì. Nói đùa cái gì, đám người cũng không phải thiếu niên kia. Bây giờ tại trong trận pháp tất cả đều đau khổ trèo trống. Chỉ có Dương Chân có thể tự do hoạt động. Nếu ai chọc giận Dương Chân, Mã Kính bọn hắn liền là ví dụ sống sờ sờ. Sư Phi Tuyết tầm mắt uyển chuyển nhìn xem Dương Chân. Phốc một tiếng bật cười. Một tấm tròn vo gương mặt xinh đẹp vừa đỏ thấu. Vội vàng che miệng cúi đầu. Dương Chân nhếch miệng. Đối trợn mắt hốc mồm khí liên tục run rẩy Lương Thu Thủy nói ra. Chính ngươi ra ngoài, hay là ta đưa ngươi ra ngoài? Lương Thu Thủy toàn thân chấn động, lảo đảo đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chân một chút. Hung hãn nói, Dương Chân, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Dương Chân cười ha ha, nói ra, ngươi lại chịu nhục. Ta đi 10 tầng nhìn xem. Lương Thu Thủy một cái lảo đảo, chật vật không chịu nổi chủ động thối lui ra khỏi thí luyện. Cái kia thất hồn lạc phách thân ảnh, tựa hồ rốt cục ý thức được nàng cùng Dương Chân giữa hai người chênh lệch. Từ Dương Chân tiến đến bây giờ, có hy vọng nhất thắng được thí luyện ba người, thế mà tất cả đều bị Dương Chân làm đi ra. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Dương Chân tầm mắt đều lộ ra cổ quái. Dương Chân hướng về 10 tầng đi đến, cũng không dám khinh thường. Hắn có thể cảm giác được, 10 tầng chỉ sợ cũng liền hắn hiện tại cũng có chút buồn ngủ khó. Hòa Ung Nguyệt nhìn Đàm Phong Liệt một chút, đứng dậy nói ra, Dương Chân, 10 tầng áp chế không thể tầm thường so sánh. Bây giờ ngươi đã thắng được thí luyện, liền không nên tùy tiện thử. Dương Chân khoát tay áo, cũng không quay đầu lại nói ra, nếu đã tới, cũng nên thử một chút. Nói, Dương Chân tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới. Một bước bước vào tầng thứ 10, Hòa U Nguyệt muốn nói lại thôi, trong mắt lộ ra thần sắc cổ quái. Giờ này khắc này, Dương Chân bóng lưng. Thế mà cùng cái kia kinh tài tuyệt diễm chi nhân 10 phần giống nhau. Oanh, thông thiên sử bên trên bộc phát ra một đoàn kinh khủng nguyên khí phong bạo. Tất cả còn tại trận pháp áp chế phạm vi bên trong người cùng nhau đổi sắc mặt. Thậm chí máu tươi cuồng thổ. Trước tiên bị trận pháp gạt ra khỏi đi. Một mặt hoảng sợ nhìn xem thông thiên sử bên trên bạo phát đi ra kinh khủng uy thế. Dương Chân thân hình dừng lại, thế mà bị khí thế kinh khủng ép tới có chút thẳng không đứng dậy tới. Không tốt, Hòa U Nguyệt biến sắc, liền muốn xuất thủ, Khô Đầu Đà cùng trung niên nhã sĩ liếc nhau, nhao nhao đứng dậy cản ở trước mặt Hòa U Nguyệt, cười tủm tỉm nói ra, Hoa Lâu chủ đây là muốn làm gì, thí luyện quy củ chẳng lẽ quên đi, chúng ta chỉ cần quan sát là được. Người tuổi trẻ sự tình, hay là để chính bọn hắn lựa chọn cùng tiếp nhận đi. Lúc nói chuyện, Khô đầu đà trên mặt lại lộ ra một tia vẻ suy tư. Trận pháp tầng thứ 10 nào chỉ là không thể tầm thường so sánh. Quả thực là toàn bộ thí luyện bên trong cấm địa, trừ phi đã mở ra thức hải, bằng không mà nói không cẩn thận liền sẽ bị cường đại thần hồn áp chế chấn thương thần thức. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì lưu lại khó mà vãn hồi thương tích, thậm chí một mệnh ô hô. Bây giờ trận pháp hoàn toàn bộc phát ra, Dương Chân nếu như còn ở bên trong cậy mạnh không ra được nói, có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bởi vì từ xưa đến nay nhiều lần như vậy thí luyện, không ai sẽ đi nếm thử tầng thứ 10. Hòa Ung Nguyệt gặp hai người ngăn lại đường đi, sắc mặt âm trầm xuống, trầm giọng quát, cút ngay. Nhưng vào lúc này, Dương Chân trên thân đồng dạng chợt bộc phát ra một cỗ kinh khủng thần hồn ba động. Cùng trong trận pháp tuôn trào ra cuồng bạo nguyên khí ba động ngạnh sinh sinh đụng vào nhau. Ông, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều giống như biến sắc. Dương Chân cười ha ha, bị ép cong cõng bỗng nhiên thẳng tắp, thống khoái. Khô đầu đà cùng trung niên nhã sĩ toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, hai mặt nhìn nhau, cái này, điều đó không có khả năng. Hai người chăm miệng một lời, liền âm thanh cũng thay đổi âm điệu có chút vặn vẹo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,